Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 315, chương 320, đưa tiền người. Đầu đường bá vương Đường Liên Chiêu trưởng thành. Hiểu chuyện, đây là chuyện tốt. Đường Nguyệt mấy lần tại cha mẹ Linh Tiền cảm thấy an ủi. Kiểu gì cũng sẽ nói. Cha, mẹ, các ngươi khẳng định không nghĩ tới sao? Đại Chiêu hắn hiện tại cũng là lão bản. Lớn thân thể, mặc vào âu phục, cà vạt đến, cũng là ra dáng. Các ngươi nếu có thể trông thấy, khẳng định cao hứng. Còn có, con gái cũng là tiểu lão bản rồi. Cho nên thoải mái tinh thần. Nhiều cười nha các ngươi. Nhà chúng ta, giờ có khỏe không? Đường Nguyệt là theo trong lòng từ đáy lòng thỏa mãn cùng cao hứng. Cũng theo đáy lòng cảm kích Giang Triệt. Cảm kích Giang gia. Nhiều khi nàng cuối cùng sẽ nhớ tới. Tại cái kia nghỉ việc sau đói bụng hoàng hôn. Nàng lấy dũng khí. Hướng đi một nhà gọi là Hoa Quý Mùa Mưa nhỏ Phục Tô Điểm. Vì cầu một phần sinh kế. Ngày ấy, Giang Triệt ngay tại cửa tiệm ngồi chơi lấy. Lúc đó ai biết một bước kia sẽ cải biến nhiều như vậy chứ. Cuộc sống gặp gỡ. Ngẫm lại. Thật là không thể nào đoán trước a. Thế nhưng là đệ đệ đồng sự trưởng lớn sau kỳ thật cũng có cái chỗ xấu. Tối hôm đó, Đường Nguyệt sau khi trở về không thể tìm được Đường Liên Chiêu. Đánh đại ca của hắn lớn, liên tục đánh nhiều lần, cũng đều không ai tiếp. Này muốn lúc trước, dám đêm không về ngủ ở bên ngoài mù lăn lộn, khiến cho Đường Nguyệt không tìm thấy người. Vậy mà đến dạy dỗ, trưởng tỷ như mẹ, đến thay cha mẹ đánh cho hắn một trận. Nhưng là bây giờ không đồng dạng a. Hiện tại Đường Liên Chiêu làm đều là chính sự. Mà lại luôn luôn bề bộn. Trong nhà mặt khác mua bộ tới gần rực rỡ công ty giải trí thương phẩm phòng. Đường Liên Chiêu có đôi khi xã giao. Uống say. Hoặc sự tình thực sự bề bộn. Chính ở đằng kia ở. Như thế cũng hết sức hợp lý không phải sao. Đường Nguyệt không những không có lý do quản hắn. Giáo huấn hắn. Vẫn phải khen hắn, cổ vũ hắn, khiến cho hắn đi theo Giang Triệt thực tế dụng tâm làm việc. Đừng cho người cả xảy ra sự cố. Ấy nha, phiền muộn, có đôi khi Đường Nguyệt ở bên nhìn xem Đường Liên Chiêu âu phục cà vạt. Một bộ giả trầm ổn bộ dáng cùng người đàm luận, làm bộ nắm tay chào hỏi. Suy nghĩ lại một chút hắn trước kia hèn mặt bộ dáng. Trong lòng liền sẽ lại cao hứng, vừa tức giận, ngẫu nhiên. Làm tỷ sẽ có chút mà hoài niệm lúc trước đánh hắn quản cuộc sống của hắn. Làm lão bản thì thế nào? Ta là tỷ ngươi. Ngươi coi lão đại thời điểm tỷ đánh ngươi. Làm lão bản, tỷ chiếu đánh. Thế nhưng là đánh người dù sao cũng phải tìm lý do đúng không? Không có a, tìm không thấy a. Giang Triệt tên kia là thế nào dạy người nha? Thật là, nghĩ đến Giang gia dùng tiền vấn đề này gấp. Đường Nguyệt đánh không thông điện thoại, dứt khoát ra cửa mở nhỏ xe hàng, xuyên qua nửa đêm đường đi, đi vào Đường Liên Chiêu một cái khác chỗ ở, gõ cửa, giống như không ai ở nhà. Đường Nguyệt đương nhiên là có chìa khóa, nàng mở cửa tiến vào đi tìm một vòng, kết quả vẫn là không ai, đây là quá lâu không có đánh, vẫn là, không phải là Đại Chiêu đàm bạn gái a, không dám mang về ở. Sợ bị ta gặp được. Này sẽ là cái dạng gì cô nương a? Cũng đừng là cái tham tiền. Mù lẫn vào. Chấm ngoặc kép. Đường Nguyệt nghĩ đến. Liên quan tới đệ đệ tìm bạn gái chuyện này. Đường Nguyệt đương nhiên là không phản đối. Chỉ là nghĩ. Muốn kiểm định một chút. Miễn cho tiền tài khai ra cô nương không đáng tin cậy. Nghe nói xã hội bây giờ bên trên dạng này càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là nàng trước đó hỏi qua mấy lần, Đường Liên Chiêu đều cười ngây ngô nói không có tìm, không vội, nhìn nhìn lại, Đường Nguyệt liền sẽ nghĩ, vậy còn không như tìm đâu, tìm, tìm cái tốt, sau này liền thực tế, về phần chính nàng, bên người không ít người thuận miệng có lẽ có tâm giới thiệu, cuối cùng sẽ thúc Đường Nguyệt tình yêu tình báo kết hôn, chỉ có đệ đệ Đường Liên Chiêu. Hắn xưa nay không nói việc này. Chính mình sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ. Đáy lòng đang suy nghĩ gì? Đại Chiêu lòng dạ biết rõ. Lại không thể đi nói. Lúc nửa đêm cũng không có chỗ đi tìm người. chỉ có thể chờ đợi lấy. Đường Nguyệt tại phòng tân hôn gian phòng của nàng ở lại. Nghĩ đến chờ Đường Liên Chiêu sáng mai trở về. Nói với hắn việc này. Nếu là hắn không có trở về. Điện thoại luôn có thể thông a. Không được nữa liền lên hắn công ty đi tìm người. Giang cha cũng về nhà. Chuyện này, ngân hàng bên kia, cùng với vốn là nói xong vay tiền lại đổi ý cái kia hai nhà. Đã rất rõ ràng đều là lão Cố cùng Mập Triệu sau lưng giở trò quỷ. Bọn hắn bị gặp được sau cũng không có lại che lấp. Trực tiếp thừa nhận, thủ đoạn đúng là ô uế điểm. Có chút làm người buồn nôn, nhưng là có chút sự tình. Vốn cũng không phải là dùng đạo lý. Đúng sai tới luận, tựa như quốc gia nói. Mặc kệ mèo đen mèo trắng, ý tứ không hoàn toàn đúng. Dù sao kém không nhiều lắm. Giang cha không có lập dị chỉ trích, không có oán trời trách đất, tiếp khói, liền về nhà, về phần lão Cố cùng Mập Triệu cuối cùng nói, khiến cho hắn lưu lại làm trưởng xưởng việc này, mặc kệ thực tình hay là giả dối, chung quy cũng chỉ là trên mặt nghe êm tai, sự thật khẳng định là không giống nhau, mà lại việc này đánh so sánh, liền giống với có người chiếm ngươi sân nhỏ, lại nói cho ngươi. Ngươi lưu lại quét dọn quản lý đem. Chúng ta trả cho ngươi tiền công như thế. Là sao đều không cách nào làm. Vừa Tiểu Nguyệt đã tới một chuyến. Chấm ngoặc kép. Giang mụ thấy trượng phu trở về. Đem Đường Nguyệt tới chuyện này. Cùng với giữa hai người đối thoại. Đều nói với Giang cha một lần. Tiểu Nguyệt nói chuyện này rất dễ dàng. Giang cha không có đem vẻ u sầu treo ở trên mặt. Cũng là tò mò hỏi một câu. Giang mụ gật đầu nói, Tiểu Nguyệt là nói như vậy. Này, Giang cha cũng nghĩ không ra. Hắn cuối cùng cảm thấy, Đường Nguyệt nói ý tứ. Hẳn là nàng sẽ ra mặt, hỗ trợ đi hướng đệ đệ vay tiền. Thế nhưng là, vậy ít nhất cũng phải là 100 hơn mấy chục vạn a. Đệ đệ của nàng coi như chịu, có thể nhanh như vậy cầm ra được sao? Việc này không tốt gọi điện thoại đến hỏi. Đánh. Giống như là thúc giục, Giang cha quyết định trước để một bên. Bây giờ trong nhà tiền tăng thêm đã mượn đến bộ phận. Tổng cộng là một hơn 40 vạn, ít nhất kém 1.600 ngàn. Mà lại rất có thể còn không chỉ việc này. To như vậy cái nhà máy, tốt như vậy khu vực. Nếu lấy ra đấu giá, nhìn chằm chằm khẳng định xa không chỉ đám bọn hắn này một nhà. 6 triệu giá cả, chỉ là dự đoán. Mà lại lão Cố cùng Mập Triệu lúc này nếu lớn như vậy quyết tâm. Đến trước mắt thời điểm, rất có thể không tiếc cố tình nâng giá cũng phải đè thấp Giang ra cổ phần chiếm so. Ngủ đi, đem sự tình theo thê tử nói xong. Giang cha nói, chờ một lúc, Giang mụ quan sát phát hiện. Hắn vậy mà thật an ổn ngủ thiếp đi. Chuyện này, nghĩ nhớ ngày đó, chuẩn bị muốn ra cửa làm ăn thời điểm. Cái kia cẩn thận hỏi thăm con trai ý kiến trượng phu. Ngẫm lại hắn lúc ấy thấp thỏm lo lắng. Một đêm trằn trọc ngủ không được. Thật sự là không đồng dạng a. Ngày thứ hai thức dậy sớm. Ăn sáng xong. Giang cha mặc vào âu phục. Đánh cà vạt. Chuẩn bị đi ra ngoài. Giang mụ có chút đau lòng. Hỏi. Ngươi còn muốn đi a? Giang cha chuẩn bị đi đấu giá hiện trường. Không đủ tiền. Chính mình nhà máy nói không chừng liền muốn không. Thế nhưng là hắn hay là chuẩn bị đi. Đi xem một chút. Giang cha nói. Đừng lo lắng. Ta nghĩ qua. Nhà ta là theo nông thôn đi ra. Ta một cái chồng trọt nông dân. Thời gian 2 năm có thể làm đến nước này. Kỳ thật lúc trước chính chúng ta cũng không dám nghĩ. Người nói đúng không? Hiện tại là xảy ra chút đường rẽ. Thế nhưng là ta mới 43 tuổi. Còn trẻ, sau này lại đứng lên. Ta tới kịp, Giang mụ phẩm phẩm những lời này. Gật đầu cười cười, tiến lên, thay trượng phu cả sửa lại một chút âu phục. Cà vạt cùng tóc, thật không có sự tình. Giang cha lên bì tạp, đóng cửa, phát động. Giang mụ tại cửa sổ xe miệng lo lắng lại hỏi. Thật không có sự tình. Giang cha cười nói, kỳ thật không đi cũng được a. Ngươi nhìn xem. Trong lòng khẳng định càng khó chịu hơn. Phải đi, ta hiện tại vẫn là xưởng trưởng không phải sao? Trọng yếu nhất, ta cảm thấy lấy, người không thể kỳ ăn không kỳ đánh. bằng không thì dài vào không được. Ta đi ký cái đánh. Giang cha dùng đùa giỡn giọng điệu nói xong. Lái xe, trong đầu đột nhiên nghĩ lên chính mình lúc trước nói với Giang Triệt. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng a. Đại Chiêu, tỷ, công ty chỗ cao ốc dưới lầu. Đường Liên Chiêu không tự giác lui một bước nói. Ta, ngươi, tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tối hôm qua không có về nhà. Hai phía đều tìm không gặp người. A, ta xã giao uống say. Ở khách sạn, đại ca của ngươi lớn đâu? Ta, quên phòng làm việc. Đường Liên Chiêu có chút hoảng. Vội nói, tỷ ngươi tìm ta có việc đi. Vội vã như vậy. Đến, chúng ta tới phòng làm việc nói. Tâm hắn nghĩ ngộ nhỡ muốn bị đánh. Đến đặt trong văn phòng chịu a. Công ty này dưới lầu. Người đến người đi. Không cần lên đi. Ta tìm ngươi là việc gấp. Giang ra sự tình. Ngươi bây giờ có thể liên hệ đến Tiểu Triệt sao? Liên lạc không được. Hôm qua vóc gọi điện thoại. Liền không có đả thông. Đường Liên Chiêu cũng có chút nóng nảy. Nói. Thế nào tỷ? Giang ra chuyện gì a? Giang ra thiếu tiền. 300 vạn. Một hồi hơn 9 điểm 10 giờ liền phải dùng. Đường Nguyệt đem nàng biết đến bộ phận đơn giản nói. Một lần, còn nói, Tiểu Triệt như vậy hiếu thuận, tiền cho nhà khẳng định vui lòng. Cho nên, chấm ngoặc kép, cái này ta biết, Đường Liên Chiêu trong lòng tự nhủ đâu chỉ không có việc gì a. Đây quả thực là lập công cơ hội biểu hiện a. Thế nhưng là ta chỗ này tạm thời đoán chừng chỉ có thể lấy ra mấy chục vạn. Đường Liên Chiêu bất đắc dĩ nói rõ lý do nói. Phòng trò chơi bên này tiền. Đều là định kỳ một quãng thời gian trước hết giao cho nghi ra tài vụ bên kia. Tài vụ lại trở lại. Đường Nguyệt sốt ruột. Hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Đường Liên Chiêu suy nghĩ một chút nói. Không có việc gì. Chúng ta trước tới phòng làm việc. Đường Liên Chiêu đến văn phòng về sau. Trước tiên cho Chử Liên Y điện thoại di động bên trên gọi điện thoại. Thế nhưng là không có thông báo. Lại đánh tới văn phòng. Thư ký tiếp. Nói Chử Liên Y còn không tới làm. Chử Liên Y giấc ngủ không tốt. Nghi ra rất nhiều người đều biết. Nàng đa số thời điểm đi ngủ điện thoại di động là không thả gian phòng. Ngẫu nhiên tham ngủ đến trễ. Tự nhiên cũng không ai đần độn dám đi quản lão bản. Cho nên. Đến làm cho người tốt đi gọi nàng. Đường Liên Chiêu suy nghĩ một chút. Nói, tỷ, như thế, người đừng vội, ta bên này một bên để cho người ta đem các cái trò chơi sảnh tiền đưa tới. Gom góp một gom góp, lại đi một bên Chử tỷ nhà nhìn một chút. Một bên, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt nói thầm một tiếng. Nói, thay Tiểu Triệt trông coi nghi ra cái kia Chử Liên Y sao? Người nói cho ta biết nhà nàng ở đâu. Để ta đi, ta là nữ. Buổi sáng đi gõ cửa, cũng dễ dàng một chút. Đường Liên Chiêu ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ. Nhìn ta làm gì? Nói thôi, ở đâu? Này vội vã đâu? Ta đi tìm người. Người lưu bên này nắm chặt kiếm tiền. Hai đầu chuẩn bị, Đường Nguyệt có chút nóng nảy. Đường Liên Chiêu, ngoặc kép, a, tốt, chấm chấm. Chử Liên Y bị tiếng đập cửa đánh thức. Mặc đồ ngủ đứng lên. Mơ mơ màng màng trước nhìn thoáng qua. Nữ, một người. Nàng mở cửa nói. Ngươi là cái kia, Chử tỷ a. Đường Nguyệt đứng cửa nói. Ta là Đường Liên Chiêu tỷ tỷ. Ta gọi Đường Nguyệt. Chử Liên Y nghe nói qua Đường Nguyệt. Liền vội vàng cười nói. Hả, mau vào ngồi. Kỳ thật đã sớm muốn quen biết ngươi. Chỉ là một mực không có cơ hội. Người nàng nhường qua một bên. Nói, đừng khách khí. Có chuyện gì? Tiến đến chúng ta ngồi xuống nói. Nàng nhìn ra được. Đường Nguyệt khẳng định là có chuyện tìm chính mình. Mà lại sự tình rất cấp bách. Ta liền không tiến vào. Sự tình vẫn rất gấp. Cái kia, là nhỏ Triệt chuyện trong nhà. Đường Nguyệt liền đứng tại cửa ra vào. Đem sự tình nói một lần. Sau đó hỏi, ngươi xem. Người bên này thuận tiện trước cho lấy tiền sao? Chử Liên Y nghe xong lập tức liền theo sốt ruột. Gật đầu. Đương nhiên đi. 600 vạn đúng không? Đường Nguyệt muốn nói đại khái 300 vạn. ngẫm lại, càng nhiều càng tốt đi. Nhẹ gật đầu, được, Chử Liên Y đáp ứng xong câu này. Đột nhiên một cái không biết mình làm sao vậy. Hết sức hoảng, mà lại có chút chân tay luống cuống. Liền là loại kia, trong lòng biết có chuyện vội vã muốn làm. Nhưng bối rối phía dưới cũng không biết hẳn là trước làm cái gì cảm giác. Kia cái gì? Đường cô nương ngươi trước tiến đến ngồi. Ta trước thay cái quần áo. Chúng ta lập tức đi. Không đúng, ta trước đã qua trong tiệm gọi điện thoại. Ngân hàng cũng phải đánh. Người ngồi trước. Đường Nguyệt nhìn ra được. Chử Liên Y rất khẩn trương. Giang Triệt người nhà, muốn gặp sao? Trong phòng, Chử Liên Y tại trong tủ treo quần áo tuyển quần áo thời điểm. Rốt cuộc tìm được chỗ mấu chốt. Quần áo, bộ này, vẫn là bộ này. Bộ này lộ ra tuổi trẻ. Bộ này lộ ra mộc mạc. Chấm ngoặc kép, không kịp trang điểm đi. Không còn kịp rồi. Kỳ thật không thay đổi ngược lại tương đối tốt đi. Nhìn xem thuận mắt, nàng bao quanh dạo qua một vòng. Miễn cưỡng định trụ thân. Người nghĩ gì thế? Chử Liên Y, nghi ra tiền mặt cũng không đủ. Ngân hàng, tiền của ngân hàng cũng không đủ. Bởi vì là siêu cấp khách quý phải dùng. Chính gấp hỗ trợ bốn phía điều. Chử Liên Y cùng thư ký. Đường Nguyệt, còn có mấy tên có thể tin nam nhân viên cùng một chỗ. Sốt ruột chờ đợi. Việc này Đường Nguyệt không hiểu. Yêu yêu đọc sách www.uknsu.com. Chử Liên Y thì là khẩn trương hồ đồ rồi. Đấu giá, giao tiền đặt cọc, kỳ thật không cần đem tiền đều đưa đến hiện trường. Nhưng mà đối với việc này, cân nhắc muốn thuyết phục Giang cha trước yên tâm dơ bảng. Tựa hồ ngược lại là đúng. Rốt cục, hơn 9 giờ, tiền đến tay, ngân hàng chuyên môn phái người phái xe hộ tống. Chử Liên Y đi đến bên cạnh xe, do dự một chút, nói, cái kia, nếu không các ngươi đi thôi, như vậy sao được, Đường Nguyệt nói, ngươi phải đi nha, ngươi không hiểu rõ Giang thúc thúc người kia, ngươi không đi, không nói thật, nhiều tiền như vậy ta nói không phục hắn, đúng vậy a, mà lại nhiều tiền như vậy, chấm ngoặc kép, thư ký biểu lộ khẩn trương, cũng nói, ta cũng không dám chính mình cầm lấy đi tìm ông chủ ba ba nha. Ta đi nói thế nào? Đại ca của nàng vang lớn. Chử tỷ, ta bên này gom góp 52 vạn. Trước đã chạy tới. Đường Liên Chiêu ở trong điện thoại nói. Ta đã ở trên đường. Nhưng mà khẳng định không đủ. Ta trước tìm Giang thúc. Khiến cho hắn yên tâm dơ bảng. Chờ ngươi a. Chấm ngoặc kép. Chử Liên Y hít sâu. Được rồi. Ta chính là đối tác. Ân, chỉ là đối tác sợ cái gì? Nàng nghĩ đến, đấu giá hiện trường. Đám người top 5 top 3 tại cửa ra vào nói chuyện. Hút thuốc, hôm nay tới xâm đập người. Xem ra cũng không ít. Giang cha cũng theo mấy cái khuôn mặt quen thuộc chào hỏi. Lão cố cùng Mập Triệu trông thấy hắn. Đi lên đáp lời. Tới a, lão Giang. Giang cha gật gật đầu. Hòa khí ứng vài câu. Chuẩn bị vào sân, sau lưng hắn, cố ý lạc hậu một đoạn ngắn khoảng cách, Mập Triệu trộm đạo giữ chặt lão cố. Nói, hắn không phải là chủ đến tiền a. Không có khả năng, lão cố nói, chúng ta nghẹn đến tối hôm qua gần nửa đêm mới cho hắn quấy nhiễu ba bút khoản tử. Hắn nửa đêm bắt đầu làm việc phu làm sao gom góp. Ngoặc kép, download đọc miễn phí khí cụ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.